Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, La Lị gả vương hầu. Tiểu tư uống hoa tửu, lão binh ngồi đầu giường, Hoài Xuân vịnh cổ không thương nổi, La Lị gả vương hầu, nhìn xem mặc ngân sắc cái yếm, một mặt mèo thèm ăn bộ dáng văn phi. Vương Húc đều bị nàng cho manh đến, nghĩ thầm, đáng yêu như vậy tiểu La Lị, nếu là mình khuê nữ, tuyệt đối là muốn cái gì liền mua cho nàng cái gì. Không có tiền trộm cắp ăn cướp đều cam tâm a. Nương nương, cùng một chỗ ăn đi, ta nhìn ngươi cũng đói bụng. Vương Húc đối với Văn Phi là đồng tình, tuổi nhỏ như thế liền tiến vào lãnh cung, mà không phải tại phụ mẫu bên người nũng nịu. Cũng là làm khó cái này hài tử. Văn Phi nhìn qua có chút tâm động, dương mắt nhìn một chút Văn Hạnh, lại hình như có chút sợ người lạ. Văn Hạnh liền cùng đại tỷ tỷ đồng dạng, đi lên tướng Văn Phi ôm vào trong ngực, đối tiểu chủ tử một trận thì thầm. Vương Húc mơ hồ trong đó nghe được, không phải người xấu, không cần sợ, lại không ăn liền không có như vậy một hồi lâu về sau. Văn Phi lấy dũng khí, hất lên quần áo từ trên giường chui ra ngoài, lại xinh xinh nhìn xem Vương Húc. Ta gọi Tô Nhã, tiểu công công, ngươi tên gì nha? Ta gọi, tiểu quế tử. Vương Húc suy nghĩ một chút, vẫn là chưa hề nói tên thật của mình. Tô Nhã là tội thần chi nữ, vừa mới gả vào hoàng cung liền tao ngộ gia tộc chém đầu cả nhà. Mình cũng bị đày vào lãnh cung vận mệnh, nhìn người ánh mắt tựa như bị hoảng sợ nai con đồng dạng. Mặc dù lãnh cung sinh hoạt cũng không dễ vượt qua, mình rất đói, cũng rất thèm. Tô Nhã y nguyên nhăn nhó, không có ý tứ cùng Vương Húc cùng một chỗ ăn đồ vật. Ngươi là Tô Khắc Tát Cáp đại nhân nữ nhi, phụ thân của ngươi là trên thảo nguyên hùng ưng, ngươi cũng hẳn là hùng ưng. Mà không phải ăn cỏ thỏ rừng. Dũng cảm một điểm. Vương Húc không biết Tô Nhã trước kia là dạng gì, nhưng là làm Tô Khắc Tát Cáp đích nữ, tuyệt sẽ không nhát gan như vậy sợ phiền phức. Xem ra mấy tháng này kinh biến đã dọa sợ cái này choai choai hài tử, để nàng biến thành chim sợ cành cong. Bất quá cái này cũng đúng, 14 tuổi tiểu nữ hài gặp gia tộc chém đầu cả nhà nguy cơ, không thua gì trong lòng trụ cột sụp đổ, thảm hại hơn còn tại đằng sau. Vì rũ sạch cùng Tô Khắc Tát Cáp quan hệ, lộ ra ra bản thân đối ngao bái duy trì, Khang Hy trực tiếp liền đem nàng đánh vào lãnh cung. Có thể nghĩ, tại nàng cần có nhất có người an ủi thời điểm, hai cái đối nàng trọng yếu nhất nam nhân đều rời đi. Ngay lúc đó Tô Nhã nên cỡ nào sợ hãi. Tiểu quế tử công công, buổi trưa cảm ơn ngươi, ta rất lâu không có ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật nha. Có Vương Húc an ủi, Tô Nhã cuối cùng có mấy phần lực lượng, không còn giống trước đó như vậy sợ người lạ. Vương Húc mượn ánh nến nhìn lại, Tô Nhã khoác trên người một kiện áo choàng, trên thân mặc màu bạc cái yếm. Vừa mới bắt đầu phát dục bộ ngực nhỏ, phí sức chống lên một chút xíu đường cong, tại tuyết trắng da thịt nâng đỡ xuống 10 phần mê người. Nhìn thấy Vương Húc đang nhìn mình, Tô Nhã không có nhiều ít thẹn thùng, nàng đã từ Văn Hạnh nơi đó biết, đây là hải đại phú dưới tay tiểu thái giám. Tại không có bị đánh nhập lãnh cung trước đó, tiểu thái giám hầu hạ nàng tắm rửa cũng là chuyện thường xảy ra. Cũng không có tướng Vương Húc xem như nam nhân đối đãi. Cũng không biết Vương Húc căn bản cũng không phải là thái giám. Ăn đi, chính là đang tuổi lớn, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng. Vương Húc kéo xuống tới một cái đùi gà, nhét vào Tô Nhã trong chén. Nếu là đổi thành 3 tháng trước, phụ thân vẫn là phụ chính đại thần, mình vẫn là Văn Phi thời điểm, người khác kéo xuống tới đùi gà Tô Nhã tuyệt đối là không ăn. Hiện tại trước khác nay khác vậy, nhìn xem mình trong chén đùi gà, Tô Nhã chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp, trong bụng thèm trùng đều tại tạo phản. Ăn ngon thật, băng lãnh đùi gà ăn ở trong miệng. Y nguyên để Tô Nhã cảm thấy rất thỏa mãn. Ăn hai cái về sau, nàng nhìn thấy Văn Hạnh còn đứng ở một bên, chủ động tướng đùi gà duỗi đi qua. Nãi thanh nãi khi nói ra, Hạnh Hạnh tỷ, ngươi cũng ăn đi, chúng ta về sau liền muốn sống nương tựa lẫn nhau. Văn Hạnh mặc dù chỉ là cái tỷ nữ, nhưng nàng xuất thân Tô Khắc Tát Cáp gia tộc, năng theo Tô Nhã của hồi môn đến trong hoàng cung, cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nghe được tiểu chủ tử, nghĩ đến đã từng phú quý phồn hoa, còn có dưới mắt thê thảm, Văn Hạnh lập tức liền nước mắt chảy xuống, nức nở nói, tiểu chủ tử, ngươi ăn đi, Hạnh Hạnh không đói bụng, Hạnh Hạnh tỷ ngươi ăn đi, đều đến lúc này, còn chủ tử nha hoàn làm cái gì, ta ngoại trừ ngươi đã cái gì đều không có nha. Tô Nhã một mặt ngây thơ, nói nghiêm túc lấy những lời này, lại làm cho bầu không khí tăng thêm mấy phần đau khổ. Văn Hạnh lắc đầu một mực tại khóc, khóc tiểu chủ tử vận mệnh, cũng đang khóc tương lai của mình. Vương Húc bị khóc có chút không đành lòng, mở miệng nói, cùng một chỗ ăn đi, những này đồ vật thả không dài, hôm nay ăn ta ngày mai tại cho các ngươi mang một chút. Có Vương Húc, còn có Tô Nhã cầu khẩn, Văn Hạnh giữ vững được một hồi liền từ bỏ. Mọi người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Vương Húc cuối cùng mới biết Ngự Thiện Phòng cơm kỳ thật chỉ cung ứng giữa trưa kia dừng lại, rất nhiều người đều là giữa trưa nhiều chuẩn bị cơm, lưu đến tối lại ăn một lần. Nếu có thời điểm đi trễ, đồ ăn không đủ ban đêm cũng chỉ có thể đói bụng. Trước đó Tô Nhã chủ tớ hai người trôi qua liền là đói một bữa no một bữa thời gian. Bởi vì lãnh cung khoảng cách Ngự Thiện Phòng xa xôi, nàng chạy đến thời điểm trên cơ bản tất cả mọi người đã ăn xong. Mà lại trong hoàng cung nhiều quy củ, nhất là lãnh cung bên này, chỉ có buổi trưa mới có thể mở cửa cung, thời gian khác đều là ở vào phong bế trạng thái, muốn người chậm cần bắt đầu sớm đều không được. Cho nên Văn Hạnh mỗi lần mua cơm đều muốn chạy trước đi, vì chính là năng nhiều chuẩn bị đồ ăn, ban đêm có thể để cho tiểu chủ tử ăn no. Tiểu Quế Tử công công, ngươi không phải Hải công công người nha, làm sao ngươi sẽ còn bị người đánh thành dạng này a? Trò chuyện xong chính mình sự tình, Tô Nhã cũng đã hỏi tới Vương Húc trên thân. Vương Húc suy nghĩ một lát, sống ở hoàng cung đại nội người, biết đến đồ vật càng ít càng tốt. Thế là hàm hồ nói, xảy ra chút vấn đề, cụ thể các ngươi cũng đừng hỏi, không thích hợp các ngươi nghe. Nha, Tô Nhã gật gật đầu, ngay sau đó trong ánh mắt mang ra hận ý, lại nói, tiểu Quế Tử công công, hiện tại ngao bái thế nào? Nói ngao bái thời điểm, Tô Nhã nắm tay nhỏ nắm thật chặt, tựa như nổi giận con mèo nhỏ đồng dạng. Vương Húc hữu tâm không nói, nhưng nhìn thấy Tô Nhã ánh mắt, vẫn là đơn giản bàn giao một câu. Ngao bái sống không lâu, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng. Thật, cái này một lần không chỉ là Tô Nhã, tự liền Văn Hạnh đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Húc vừa muốn khẳng định trả lời, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng gió truyền đến, ẩn ẩn xen lẫn bước chân âm thanh. Vội vàng dựng lên cái ra dấu im lặng. Có người đến, có thể là tìm ta. Tuyệt đối đừng nói ta tới qua. Vương Húc là đặc công xuất thân, đối với chi tiết rất xem trọng. Nhào về phía duy nhất năng giấu người giường lớn trước, vẫn không quên tướng mình đã dùng qua bát đũa qua lấy đến, một mạch nhét vào dưới giường. Một giây sau, tiếng đập cửa truyền đến. Hải đại phú mang theo thở dốc thanh âm từ bên ngoài vang lên, nương nương, ta là Hải đại phú a, các ngươi nhìn thấy người xa lạ không có? Không có nha. Tô Nhã nhìn một chút Vương Húc ẩn thân giường lớn, đứng lên đối bên ngoài trả lời một câu. Hải đại phú nghe được trả lời như vậy, trầm mặc một lát sau lại nói, nương nương, ta có thể đi vào nhìn xem sao? Ta đã nghỉ ngơi, ngươi muốn làm gì, ta sẽ để cho ngươi. Tô Nhã giả ra sợ hãi dáng vẻ, tựa như đứng ngoài cửa lão sói xám đồng dạng, thanh âm đều mang thanh âm rung động. Vương Húc giấu ở màn tơ hạ trên giường lớn, xem xét Tô Nhã diễn kịch diễn tốt như vậy, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được lẩm bẩm, nghĩ thầm, đều là tốt diễn viên a. Tiểu nha đầu mấy câu liền đem Văn Hạnh cảm động khóc. Tự liền ta đều sinh lòng không đành lòng, sẽ không một mực tại biểu hí ha. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Vương Húc kinh lịch sáo lộ nhiều, bây giờ trở về nhớ tới quả thật có chút nhịn người dư vị. Bất quá nghĩ nghĩ, Vương Húc cảm thấy vẫn là thôi đi. Tô Nhã đều như thế đáng thương, nói cũng đều là tình hình thực tế, thật thật giả giả có cái gì khác nhau, dù sao đều rất thảm. Cái này, nghe được Tô Nhã trả lời, đứng ở bên ngoài Hải Đại Phú do dự, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hắn cái này cá nhân nặng nhất quy củ, chủ tử là chủ tử, nô tỳ là nô tỳ, chưa hề cũng sẽ không vi phạm. Tại người khác trong mắt, Tô Nhã cái này văn phi, có lẽ có thể là khi nhục đối tượng, nhưng là đối Hải Đại Phú tới nói cái này vẫn là quý nhân. Nương nương, nô tỳ cáo lui, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hải Đại Phú vì hoàng đế mệnh lệnh, có thể dạy dỗ võ công lại giết Vương Húc, như thế có nguyên tắc người, đương nhiên sẽ không xông vào Tô Nhã tẩm cung. Một lát về sau, bước chân âm thanh đi xa, thẳng đến cuối cùng nhỏ không thể thấy. Vương Húc kéo ra sa man, đối Tô Nhã giơ ngón tay cái, chỉ gặp Tô Nhã chính nghiêng người đối hắn. Từ bên này góc độ nhìn thấy, vừa vặn có thể thấy được cái yếm phía dưới phong cảnh. Đập vào mắt, nhỏ nhắn xinh xắn linh lung bát ngọc móc ngược, phấn dâu như trâu như đậu, nhịn không được để cho người ta muốn ăn mở rộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.